Binh Vương trở về. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy còn tốt hơn là chết. Tống Lương Minh đứng lên, trừng mắt nhìn vợ, lạnh lùng nói. Bà có thi hôm qua con trai của Trình Gia và Bạch Gia ở Ninh Châu xảy ra chuyện gì tại Bắc An này không? Bọn họ đều mất một cánh tay. Cái gì? Mất một cánh tay? Lữ Nghệ Vi khiếp sợ. Là ai làm? Sao lại dám to gan như vậy? Tống Gia tuy rằng là người giàu nhất Bắc An, nhưng Bắc An cũng chỉ là một thành phố bình thường ở 5 tỉnh phía Bắc. Tống Gia mặc dù giàu có, nhưng so với Trình Gia ở Ninh Châu, thế lực vẫn không cách nào sánh bằng. Ngay cả Trình Gia cùng Bạch Gia cũng dám chọc. Người này không muốn sống nữa sao? Còn có thể là ai làm? Tống Lương Minh hỏi ngược lại. Trên trán Lữ Nghệ Vi đã toát mồ hôi lạnh. Là Hàn. Tống Lương Minh từ chối cho ý kiến. Cho nên, bà còn có thể trách tôi để cho bà quỳ xuống sao? Chuyện cho tới bây giờ, muốn bảo trụ Tống gia, phương thức duy nhất chính là phải cùng Mạc Phàm giao hảo. Không còn cách nào khác. Lữ Nghệ Vi lau mồ hôi trên đầu, đặt mông ngồi trên ghế. Lúc trước bà còn có ý nghĩ muốn liên hợp với các thế gia khác trả thù Mạc Phàm. Nhưng bây giờ xem ra, ý nghĩ này quả thực ấu trĩ đến buồn cười. Đối phương ngay cả con của những gia đình thế lực ở Ninh Châu cũng không để vào mắt. Bà còn có thể đi liên hợp với ai? Chúng ta phải nhanh chóng tìm được Tử Viễn. Dựa vào dung mạo của nó, hẳn có thể làm cho chúng ta và Mạc Phàm trở nên gần gũi hơn một chút. Trong mắt Tống Lương Minh, vợ ông có thể nói ra những lời như vậy, chứng tỏ bà rốt cục thông suốt, không còn chỉ nghĩ đến việc cứu con trai mình nữa. Bảo trụ được gia tộc mới là điều quan trọng nhất. Tống Lương Minh trầm mặc nói. Theo tôi biết, lão hồ ly Hàn Hà Duyên đã bắt đầu tìm mọi cách kéo gần quan hệ giữa hắn và Mạc Phàm. Chúng ta không thể bị bỏ quá xa. Hàn Hà Duyên đã luyện công buổi sáng xong, đang chuẩn bị dạy một số đệ tử công phu. Lúc này lại có một đồ đệ cầm điện thoại hắn chạy đến. Chuông điện thoại còn đang không ngừng vang lên. Sư phụ, có điện thoại của ngài. Tên đồ đệ nói, vẻ mặt rất sốt ruột. Khuôn mặt Hàn Hà Duyên trầm xuống. Không phải đã nói rồi sao? Lúc luyện tập ta không nghe điện thoại. Sư phụ, đây là điện thoại của sư cô. Điện thoại của sư muội ta. Hàn Hà Duyên nhướng mày. Mau đưa cho tai. Nghe Hàn Hà Duyên nói như vậy, các đệ tử chung quanh đều dựng thẳng lỗ tai. Bọn họ chưa từng gặp qua vị sư cô này của mình, nhưng lại sớm nghe qua mỹ danh của nàng. Theo lời đồn, nàng từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ ở đại hạ. Hơn nữa thiên phú cực cao. Nhưng sau đó lại rời khỏi đại hạ, gia nhập liên bang Hắc Ưng. Mười mấy năm qua cũng không có trở về. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hàn Hà Duyên vẫn ngồi yên một lúc lâu không nhúc nhích. Vẻ mặt nghiêm trọng. Sư phụ làm sao vậy? Các đệ tử lo lắng hỏi. Hàn Hà Duyên chậm rãi bình tĩnh lại, khẽ thở dài rồi nói. Nếu Mạc tiên sinh thật sự là người đó, như vậy bắc cảnh này sẽ sớm có thay đổi. Những lời này quá mơ hồ, làm cho những đệ tử của hắn đều bối rối. Sư phụ, không ổn rồi. Bắc An cùng Ninh Châu tối qua đều xảy ra đại sự. Lại có một đệ tử chạy vào, vừa chạy vừa hô lớn. Hàn Hà Duyên nhíu mày. Người nói chậm một chút. Hoảng hốt như thế thành thể thống gì? Hồ vệ bưu của Trình gia Ninh Châu bị chém đứt một tay ở Bắc An. Hai nhà Trình Bạch đều tổn thất nặng nề. Đệ tử này lau mồ hôi trên đầu, thở hổn hển nói. Tin tức vừa rồi khiến hắn bị sốc không nhẹ. Cánh tay hồ vệ bưu bị chém đứt. Hàn Hà Duyên không khỏi kinh ngạc. Cùng là võ giả, hắn biết rõ hồ vệ bưu mạnh cỡ nào. Nhưng khi liên tưởng đến tin tức sư muội vừa mới ở nước ngoài truyền đến, sự kinh ngạc trong mắt ông ta dần biến mất. Một cái tên ở đáy lòng hiện ra. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đây hẳn là do Mạc tiên sinh làm đi. Hàn Hà Duyên cười tự giễu. Lúc trước ta lại đối nghịch với ngài ấy, thật sự là mù mắt. Nghe nói là do cường giả của quân bộ ra tay. Hình như gọi là Trình Tự Tuyệt Mật. Đệ tử này nói. Hàn Hà Duyên trực tiếp trợn to hai mắt. Trình Tự tuyệt mật, chẳng lẽ là siêu cấp tinh nhuệ của quân đội? Bọn họ cũng tới Bắc An. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, như thể mọi người đang tiêu hóa tin tức cực sốc này. Tổ chức siêu cấp trực thuộc quân đội này, ở trong lòng họ, rất xa xôi, thần bí đến cực điểm. Hàn Hà Duyên lại nghĩ tới tin tức vừa rồi trong điện thoại. Vội vàng nói, lập tức đi điều tra xem gần đây Bắc An có người của Liên bang Hắc Ưng xuất hiện không? Nếu có, nhất định phải báo cho ta biết ngay, cách Trương.